Chương 65, mượn ta điện thoại dùng một chút. Mặc dù nàng dáng dấp quá coi trọng, nhan trị giá đặc biệt chịu đựng đánh. Nhưng mà này trần chuông đầu, nhường Lâm Nhuế nhớ lại Thương Lan trên đại lục những thứ kia Phật tu có thể là cảm thấy Lâm Nhuế tức giận, nàng trên đan điền kia điều màu tím tiểu lôi xà, cố gắng đem chính mình giúp thành một cái tiểu đoàn, làm bộ mình không tồn tại còn thất bảo. Đang tại Lâm Nhuế tôi thể sau khi thành công, thất bảo cần bế quan một trận. Chắc hẳn chờ đến hắn xuất quan sau, tu vi cũng sẽ tăng lên một đoạn lớn. Bất kể như thế nào, cuối cùng là có thể lần nữa tu luyện. Hơn nữa Lâm Nhuế cẩn thận kiểm tra một chút mình thân thể, phát hiện lại đã luyện khí tầng 3. Mặc dù cùng nàng kiếp trước hóa thần kỳ so sánh, cảnh giới chênh lệch quá xa. Nhưng là có thể từ không thể tu luyện phế vật, một nhảy đến luyện khí 3 tầng, đã coi như là tương đối khá rồi. Mà luyện khí 3 tầng, một ít nhập môn phàm cấp pháp thuật đã có thể bắt đầu sử dụng đổi lại bên cạnh để sạch sẽ quần áo thể thao. Lâm Nhuế đem chính mình thu thập xử lý tốt lắm. Sau đó từ trong tủ treo quần áo làm ra một cái mũ lưỡi chai đeo lên sau, này mới có chút cảm giác an toàn. Ngoài ra, nàng còn đem làm dơ cha trải giường những thứ kia đoàn thành một đoàn bỏ vào túi rác. Hơn nữa mở ra cửa sổ, thi triển một cái sạch trần thuật, nhường bên trong phòng mùi tản đi một ít. Dẫu sao lúc này này bên trong phòng mùi vị thật sự là có chút khó ngửi. Nhưng mà nàng cũng không thể làm quá rõ ràng. Tạm thời vẫn là không nên để cho Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu biết nàng sẽ pháp thuật chuyện này. Trải qua tối hôm nay cái đó Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu phản ứng, Lâm Nhuế đã chắc chắn bọn họ đều là nói cửa người ở bên trong rồi. Là địch hay bạn còn không xác định, dẫu sao bọn họ đây là thứ hai lần gặp mặt. Còn bọn họ tại sao phải như vậy kịp thời đi bệnh viện tìm nàng hẳn là cùng khối kia lôi kích một có liên quan. Đang tại làm xong hết thệ các thứ này sau, đã buổi sáng 6 giờ nhiều. Lâm Nhuế đem trang bẩn tra trải giường túi rác sách đi ra, sau đó thả ở cửa. Rất thanh âm rất nhỏ, bất quá ngủ trên ghế salon Bạch Nhất Tiếu cùng Lò So đột nhiên vọt lên tới. Hắn ánh mắt còn không có mở ra, liền bày ra một bộ công kích tư thế. Ai Lâm Nhuế hướng hắn đi tới, đưa ra tay nhỏ bé trắng đoán, mượn ta điện thoại dùng một chút. Trước khi bị sét đánh trúng, Lâm Nhuế tùy thân mang hành lý, còn có điện thoại di động giấy thông hành những thứ kia. Liền đều bị đánh cặn bã đều không còn dư. Chủ yếu là, nàng mất tích như vậy lâu, hơn nữa phi cơ tai nạn náo lớn như vậy chuyện, sợ rằng lúc này Lâm Tử Khang bọn họ đều đi bệnh viện tìm nàng đi. Như nở dê người kha cờ Lâm Nhuế không quan tâm, nhưng mà nàng lo âu Lâm Tử Khang sẽ lo lắng nàng. Bất quá Lâm Nhuế vốn là dự định bấm Lâm Tử Khang điện thoại. Nhưng mà đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người trực tiếp gọi cho Trung Thúc điện thoại. Lâm Tử Khang nửa đêm thời điểm đột nhiên té xỉu, liền trực tiếp bị đưa vào phòng bệnh. Một phen sau khi kiểm tra, phát hiện hắn là quá mức lo âu con gái, thân thể đến không có gì đáng ngại, cũng chính là huyết áp cao một ít, cần nghỉ ngơi. Cho nên bên này bệnh viện lập tức cho an bài phòng bệnh, nhường Lâm Tử Khang nghỉ ngơi, Hứa Mạn dĩ nhiên là bồi ở bên cạnh. Trung Thúc mang hộ vệ lại đi phi trường bên kia giao thiệp, dày vò rồi một đêm, bây giờ mới vừa trở lại bệnh viện. Hắn đi tới cửa phòng bệnh, xuyên thấu qua kiếng cửa sổ, nhìn thấy Lâm Tử Khang ở đó ngủ. Hứa Mạn đang tại ngồi bên cạnh, đang cầm Lâm Tử Khang điện thoại di động nhìn. Vừa lúc đó, Trung Thúc điện thoại di động chấn động hai cái. Trung Thúc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước không nên đi vào, mà là tiếp điện thoại. Hắn vốn là cho là cảnh sát bên kia có tiến triển gì rồi, kết quả Trung Thúc, ta là Lâm Nhuế, ta không việc gì, bây giờ đang tại bạn học nhà. Chờ một hồi thì sẽ đi về nhà. Chuyện cụ thể, về nhà nói tường tận.